Chương 156, cuối cùng một phút đồng hồ. Nếu như còn nghe được ngăn lại thoại ngữ lời nói, thật vất vả định quyết tâm lại sẽ trở nên do dự. Đối với vương cùng không theo chi thần sợ hãi, để thiếu nữ thân thể lạnh run. Đã từng thể nghiệm qua một lần tử vong, tận mắt chứng kiến hơn 10 vị vu nữ điên cuồng gì, đối với cái này chủng tình thế có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đến hiện tại nàng mới nhớ, chính là cờ xạ nạt đồng học bên người, mình mới thu được dũng khí phản kháng. Chủ nhân của ta a, ngươi nhanh lên một chút đến bên cạnh ta đến đây đi. Hắc ám từng bước tới gần, dì hầu như muốn nhịn không được hiện tại bắt đầu hô hoán vương đến. Cho dù bị khinh bạc, bị điều làm trò, bị đùa bỡn, vậy cũng so với đối mặt kinh khủng này hắc ám muốn an tâm đi. Dì đột nhiên ngẩng mặt lên. Chú ý tới nói, không biết lúc nào á mạ cả cùng nhân viên thần chức đều đến nàng bên cạnh. Dì đồng học, lúc nào cùng gỗ đủ cỡ xa nạt trở nên thân cận như vậy không muốn nói ngốc bảo. À mà cả tiên sinh, ta chỉ này đây một cái vu nữ thân phận, phối hợp vương mệnh lệnh mà thôi. So với cái này, ta muốn cầm gọt gỗ nảy ẩn đến thần xã bên ngoài hướng về phía cảm thấy kinh ngạc à mà cả, dì lạnh nhạt nói. Cờ xa nạt đồng học muốn sử dụng của nàng quyền có thể về tới đây. Ta tới làm hắn dẫn đạo. Bất quá, không thể đem ạt đệ nạ gọi vào ở cái này cái địa phương đến, cho nên phải rời đến người ít hơn địa phương mọi người. Phía sau sự tình liền xin nhờ viện vu nữ dùng mang theo thanh âm uy nghiêm ra lệnh. Tuy là mang theo giọng ôn hòa, bất quá đây quả thật là mệnh lệnh. Hơn nữa, trong giọng nói mang theo không thể cự tuyệt ý tứ. Quá nguy hiểm. Ta tới đem ạt đệ nạ dẫn ra đi ạ mạ cắt nói ra những lời này. Bị dì cường lực tầm mắt nhân viên thần chức cũng chỉ là trầm mặc, chỉ có người đàn ông này không giống với. Không được. Bởi vì ả mạ cắt tiên sinh dường như không thể hô hoán người kia nguyên nhân. Không phải ta lại không được. Cho nên, tự ta đi là được đối thủ là ạt đê nạ lời nói, coi như là bao nhiêu người đều giống nhau. Hành động đơn độc lời nói liền sẽ không xuất hiện dư thừa hy sinh. Dì vì để cho đối phương an tâm đến, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Không sao, thân ta sở hữu cờ xạ nạt bạn học thêm hộ tống, cho nên đối mặt ạt đê nạ, chỉ có ta có nhiều hơn sinh tồn cơ hội nói xong, dì bước nhanh ly khai thần xã. Đang bị hắc ám phong bế phố, nàng rất nhanh đi tới, tìm kiếm hẻo lánh lũ tính phục kích nơi sân. Có thể ỷ lại chỉ có thiên tinh tinh cùng ánh trăng, cùng cuối cùng cũng quen hắc ám hai mắt. Bình thường buổi tối luôn là sáng ngời. Luôn là có ánh sáng sáng ngời từ văn phòng đường phố vật kiến trúc bên trong ra. Đại lượng ngọn đèn chiếu sáng ban đêm phố. Bất quá, hiện tại đã không có nhân tạo hết. Chân chính hắc ám, chi phối lấy vùng này. Ngưng mắt nhìn cổ tay đồng hồ đeo tay xác nhận lấy thời gian, ban đêm thời gian đã đến gần. Bốn phía liền một cái người đi đường cũng không có. Vốn là đêm khuya văn phòng đường phố, ban đêm người đi đường nếu so với sớm giảm rất nhiều. Bất quá, phụ cận đây cũng là ở nhân gia, cũng có tử ca đêm bên trong giải phóng về nhà người. Cái dạng này, không có khả năng không có ai đi. Tất cả mọi người ở nhà hoặc là đơn vị làm việc bên trong, cùng đợi sớm đến. Cho dù ra ngoài hay thú, các loại đợi bọn họ cũng là vừa rồi chỗ đã thấy hắc ám vực sâu. Minh bạch ngay cả đèn tin cũng không thể dùng tình huống ở trong đêm đen bồi hồi người khủng bố, không phải chỉ gì một người. Rõ ràng là rất quen thuộc phố. Bình thường nói căn bản sẽ không lo lắng lạc đường. Bất quá, tối nay là đặc biệt. Dùng tay vịn vật kiến trúc cùng vòng bảo hộ xác nhận trước mặt tình trạng đi đường, ở ngay cả phía trước mấy thước đều không phải tin tưởng là cái gì trạng thái tình huống đi tới. Đối với đất đai trình độ quen thuộc đối với hiện tại mà nói căn bản không dùng. Đối với mình tránh xử ở cái gì địa phương căn bản không được biết. So với văn phòng đường phố, muốn đi người ít hơn cạnh biển lấy Tokyo vịnh làm mục đích mà, qua quýt địa tàu lấy. Dì sở cầm bên trong bọc, chứa gọt gỗ nơi ân. Chỉ cần cầm cái này nói, tiểu không khả năng trong bóng đêm thoát đi ạt để nạ tay trưởng. Chỉ có mấy phút, song phương đều là giành giật từng giây, bất kể thế nào nghĩ, cũng không thể trong khoảng thời gian này thoát đi hắc ám lĩnh vực. Cho nên, Duy đã làm xong dự tính xấu nhất. Không phải là vì kéo dài thời gian, mà là vì tìm kiếm thích hợp chiến trường, có thể làm cho gỗ đủ cỡ xạ nạt cùng nữ thần quyết chiến ở tận khả năng giảm thiểu tổn thương địa phương tiến hành. Vì cái này, nàng một người trong bóng đêm một mình đi lại. An mặc vu nữ trang phục đi ở đường phố lời nói, bình thường buổi tối gì kẻn chắc chắn tụ tập một thân cảm thấy tò mò ánh mắt. Thế nhưng hiện tại, cũng sẽ không có người nào thấy. mang theo khó có thể hình dung cảm giác cô độc, dì hướng bên cạnh đường xe chạy đi ra ngoài. Đường xe chạy đã đến đem ô tô trực tiếp buông tha đặt ở đường trình độ, cho nên không cần phải đi lưu ý thông nhau pháp gì gì đó. Trên đường, từ sau phương phát ra thanh âm. Hầu hạ không biết thần linh nữ Vu A thiếp thân hy vọng ngươi có thể đem có xả chi ấn giao ra đây an tĩnh buổi tối. Dị thường, bị vắng vẻ cùng trầm mặc vây quanh cái này ban đêm. Tựa như quấy rầy phần này yêu dị vắng vẻ giống nhau, truyền đến mát mẻ dạo phong gió đêm thanh âm. Thiếp thân tên là Adena. Dẹ ớt con gái nhi, vượt lên trước người của hắn. Có người muốn cường đoạt ngươi trong tay xả. Đầu tiên hướng đắc tội nước ngoài thần sứ giả mà nói xin lỗi đi thần thánh tồn tại nồng hậu khí tức, từng bước tiếp cận bên trong. Duy quay đầu nhìn lại. Trong bóng đêm, một cái liếc mắt là có thể xác định, đang từ từ tiếp cận thiếu nữ không thể nghi ngờ chính là Adena. Tắm ánh trăng xử nữ thần tư thế, thân ảnh nho nhỏ lại tràn đầy khắc thường lực dám. Ở trong gió đêm thổi lất phất Adena tóc, không biết vì sao mang theo không lành khí tức. Nhìn từng cây một loẹ loẹ ngân phát, vô luận như thế nào Duy đều cảm thấy cùng xà giống nhau. Duy cúi đầu nhìn về phía đồng hồ đeo tay, còn có cuối cùng một phút đồng hồ. Quả nhiên, vẫn bị tìm được cổ đại xà rốt cuộc tìm được. Như vậy thiếp thân liền có thể trở lại trước kia Adena, không theo Adena. Vũ nữ A, ngươi liền thuật lại cho hậu đại nghe đi. Cái này tam vị nhất thể nữ vương Tô Tô tỉnh lại đến một màn ạt đệ nạ chỉ là về phía trước đưa ra bàn tay nho nhỏ. Chỉ đúng như vậy mà thôi, dì bao buông lòng ra, hát rượu thạch vân trương gọt gỗ nảy ẩn hướng về nữ thần trong tay bay đi. Liền đúng như vậy, cổ đại xà. Rốt cuộc thiếp thân đem quá đi đều lấy về lại ạt đệ nạ lộ ra mỉm cười.